Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 320, báo thù đêm trước. Tần Phong cũng không hiểu biết Lam thị gia tộc nội bộ đã phát sinh tình huống. Bởi vì hắn hiện tại sở hữu tinh lực toàn đều đặt ở phong văn hóa Long Sơn du lịch nghỉ phép khu. Hạng mục này bên trên, tại Tần Phong nỗ lực dưới. Toàn bộ hạng mục liền như là dây leo văn hóa Long Sơn du lịch nghỉ phép khu lúc mới bắt đầu sau một dạng, bày biện ra vui vẻ phồn vinh cảnh tượng, nhất là Tần Phong cùng làm hợp tác, đem phong Long Sơn chân kế tiếp thôn nhỏ trực tiếp mua xuống. Sau đó, Tần Phong lại mua xuống khu vực thành thị ba vòng bên trong một tòa vừa mới bắt đầu phiên giao dịch nhà ở tiểu khu. Thông qua bất động sản đổi thành, khiến cái này phong Long Sơn dưới chân nhà đơn dân chúng tất cả đều chuyển vào tập thể cung cấp ấm. Rộng rãi, thoải mái, dễ chịu, trên thang máy cấp cao nhà ở tiểu khu, vì có thể đả động những thôn dân này tâm. Tần Phong chỗ mua sắm chỗ này an trí nhà ở tiểu khu là cái này bên trong thị khu cao cấp xa hoa nhà ở tiểu khu. Mà lại Tần Phong trực tiếp tiếp nhận cái tiểu khu này bất động sản. Đồng thời đối sở hữu di chuyển cư dân thực hành 5 năm bên trong miễn trừ bất động sản phí cùng sưởi ấm phí điều kiện ưu đãi. Đồng thời Tần Phong còn hứa hẹn chương 68 năm sở hữu phí dụng giảm phân nửa thu lấy. 8 năm về sau theo giá thị trường 90% thu lấy. Đồng thời Tần Phong còn chính thức tuyên bố, sẽ tại trong vòng 2 năm, tại tương lai chế tạo phong Long Sơn trong tiểu trấn mở Tấn Nguyên tỉnh một nhà duy nhất quốc y quán. Đồng thời sẽ từ Bắc An thành phố quốc y trong quán phái ra thực lực siêu quần trung y chuyên gia. Đến đây ngồi xem bệnh, sở hữu phong Long thôn di chuyển cư dân, chỉ cần hộ tịch là phong Long thôn cư dân, tương lai không cần đăng ký. Tùy thời đến tùy thời chen ngang. Đồng thời, Tần Phong còn chính thức tuyên bố một điều quy định. Nhưng phàm là di chuyển cư dân, tương lai đều có thể tại Phong Long Sơn tiểu trấn phía dưới chế tạo khu buôn bán bên trong. Lấy thị trường giá cả 70% thuê một bộ kế thương hộ mặt tiền cửa hàng. Xử lý như thế nào? Có cư dân chính mình đến quyết định. Chỉ cần tuân theo đem tới quản lý là được rồi. Đồng thời, sở hữu di chuyển cư dân, còn có thể ưu tiên đến văn hóa du lịch nghỉ phép khu làm việc. Nhưng là, loại này di chuyển cũng không phải là cưỡng chế tính. Nếu có cố thủ nan ly, Tần Phong cũng có thể lý giải. Bất quá, Tần Phong trước đó chỗ tuyên bố cái này một hệ liệt ưu đãi là không thể hưởng thụ được. Bởi vì Tần Phong thể hiện ra phi thường cường liệt thiện ý cùng thành ý. Cho nên, mặc kệ là phong Long thôn thôn lãnh đạo vẫn là dân chúng địa phương, tất cả đều nguyện ý phối hợp. Tuy nhiên cũng có mười mấy hộ người không nguyện ý di chuyển. Nhưng là Tần Phong cũng không có cưỡng chế, mà chính là trợ giúp cái này mười mấy hộ nhân ra một lần nữa hoạch định một chút. Để bọn hắn tất cả đều đem đến gian phòng cùng vị trí đều phi thường tốt khu vực. Đồng thời vì bọn họ phối trí rất nhiều bình dân công trình. Cái này nhượng những cư dân này không bình thường cảm động. Cho nên bọn họ cũng nguyện ý di chuyển đến điều kiện tốt hơn phòng trọ cùng khu vực qua. Cho nên, cuối cùng Phong Long Sơn tiểu trấn dần dần thành hình. Mà Phong Long thôn thì bị Tần Phong quy hoạch trở thành văn hóa sáng ý sản nghiệp viên khu. Bất quá Tần Phong cũng không hề hoàn toàn đem ăn nơi này phòng trọ toàn bộ lưu lại. Mà chính là lưu một nửa mang ra một nửa. Một nửa kia thì kiến thiết thành hiện đại hóa sản nghiệp viên khu. Mà mang ra này một bộ phận là mới lợp nhà. Những cái kia phàm là lịch sử vượt qua 800 năm trở lên phòng trọ. Tần Phong tất cả đều bảo lưu lại đến. Đồng thời thông qua đối nguyên trụ cư dân điều tra thăm viếng, chế tạo ra từng cái phòng ốc lịch sử triển lãm. Sau đó, Tần Phong lại đầu nhập món tiền khổng lồ đối với mấy cái này căn phòng cũ tiến hành đổi mới cùng tu sửa, để bọn hắn trở thành có thể mở cửa bán cửa hàng. Về phần Phong Long Sơn cái này cảnh khu, tại Tần Phong chủ đạo hoạch định xuống, sẽ đầu nhập món tiền khổng lồ tu sửa tương quan đường cùng có quan hệ danh lam thắng cảnh. Đồng thời gia tăng rất nhiều bảo hộ biện pháp, bảo đảm cảnh khu văn vật đạt được rất tốt bảo hộ. Tần Phong một hệ liệt cử động, thắng được làm đất người phụ trách chủ yếu cùng dân chúng địa phương nhất trí ủng hộ cùng tán thành. Thu hoạch được cự đại dư luận hiệu ứng, không chỉ có rất nhiều từ truyền thông người tất cả đều chạy tới cọ điểm nóng. Có mấy cái đài truyền hình cũng nhao nhao liên hệ Tần Phong, yêu cầu đối bọn hắn khai phát phong văn hóa Long Sơn du lịch nghỉ phép khu hạng mục tiến hành thời gian dài tiếp tục đưa tin, bởi vì bọn hắn rất muốn nhìn một chút, như thế chính năng lượng một cái văn hóa du lịch nghỉ phép khu là như thế nào sinh ra, có thể hay không sinh ra tiếp tục hiệu quả và lợi ích. Tần Phong không có cự tuyệt, mà lại biểu hiện ra cực lớn nhiệt tình. Đối với mấy cái này đài truyền hình cùng truyền thông 10 phần nhiệt tình tiếp đãi. 3 tháng ngắn ngủi thời gian, toàn bộ phong văn hóa Long Sơn du lịch nghỉ phép khu tình thế lập tức liền nhảy lên đứng lên. So với lúc trước đằng Long Sơn hạng mục muốn càng thêm nóng nảy. Nhất là Tần Phong tràn ngập chính năng lượng khai phát phương thức. Thu hoạch được các phương khen ngợi. Sau cùng Ương Thị đều phái ký giả trước đến đưa tin hạng mục này. Nhượng hạng mục này lập tức triệt để lui đỏ cả nước. Mà giờ này khắc này, dây leo văn hóa Long Sơn du lịch nghỉ phép khu bên kia. Tại Lam Kiến Phi chủ trì dưới, hạng mục này cơ hồ hoàn toàn dựa theo Tần Phong trước đó thiết kế phương án kế hoạch làm từng bước áp dụng. Tuy nhiên Lam Kiến Phi trong lòng đối Tần Phong hận thấu xương. Nhưng là Lam Kiến Phi là một cái 10 phần người thông minh. Hắn đối Tần Phong loại này hận không có bất kỳ người nào nhìn ra được. Tương phản, hắn đối Tần Phong phương án chấp hành lực độ không bình thường nghiêm ngặt. Không dung có một chút tì vết. Rốt cục, dây leo văn hóa Long Sơn du lịch nghỉ phép khu hạng mục này lần nữa tỏa ra sinh cơ bừng bừng. Nhưng là giờ này khắc này, Lam Kiến Phi nhưng trong lòng lo nghĩ vô cùng. Hắn một mực đang mong đợi Tần Phong nói tới cái kia tiếp bàn người xuất hiện. Vì thế, Lam Kiến Phi cho Tần Phong đánh mấy cái điện thoại, nhưng Tần Phong thái độ lại hết sức rõ ràng. Chỉ là nói cho Lam Kiến Phi, thời cơ chín muồi thời điểm, sẽ có người đi đón bàn, chỉnh một chút chịu khổ 3 tháng. Lam Kiến Phi rốt cục nhận được một cú điện thoại, đối phương nói cho Lam Kiến Phi, định dùng 400 ức giá cả thu mua hạng mục này. Lam Kiến Phi không chút do dự liền đáp ứng, đồng thời cùng đối phương gặp mặt, song phương đàm đến không bình thường thống khoái. Lam Kiến Phi đem chọn cái hạng mục sở hữu đầu tư toàn bộ rút khỏi. Nhưng là toàn bộ hạng mục sở hữu thực thể cùng tương quan tư chất các loại quyền sở hữu lực cùng vật tư, toàn bộ tất cả thuộc về mới đông ra sở hữu. Đi qua chỉnh một chút một tuần lễ khua chuông gõ mỏ lý luận sắc bén đàm phán. Cuối cùng song phương chính thức ký tên hợp đồng, hoàn thành lần giao dịch này. Lam Kiến Phi ký xong chữ về sau, nhìn trước mắt một người dáng mạo tầm thường này nam nhân mà hỏi. Trương Tổng, ta rất hiếu kỳ, vì cái gì tên ngươi gọi Trương Thiết Truy đâu? Trương Thiết Truy vừa cười vừa nói, ta cũng không có cách nào. Lúc trước phụ mẫu chính là như vậy lấy. Lam Kiến Phi cười khổ phụ họa vài tiếng, lập tức nói sang chuyện khác nói. Trương Tổng, ta còn có một cái nghi vấn, muốn thỉnh giáo một chút. Trương Thiết Truy cười nói, mời nói. Lam Kiến Phi nói, Trương Tổng, ta phi thường tò mò, sau lưng người lão bản là ai? Vì cái gì đối mới có thể lập tức cầm 400 ức tiền tài đến? Phải biết, đây cũng không phải là một số lượng nhỏ, mà lại cân nhắc đến sau này còn muốn hướng hạng mục này trong đầu nhập tiền tài. Đây tuyệt đối không phải người bình thường có can đảm cầm xuống hạng mục. Trương Thiết Truy cười, không có ý tứ, ta chỉ là công ty một cái trung tầng, cao tầng tin tức ta không quá hiểu biết. Lam Kiến Phi bất đắc dĩ đi. Trương Thiết Truy đến trên xe về sau, lập tức lấy điện thoại di động ra bấm bàn tử Phạm Hồng tiệm điện thoại. Phạm Tổng, hợp đồng đã ký xong. Bất quá ta rất hiếu kỳ, vì cái gì ngài không trực tiếp làm hạng mục này pháp nhân đâu? Tại sao phải để cho ta tới làm đâu? Bàn tử Phạm Hồng tiệm vừa cười vừa nói, lão Trương, để ngươi làm cái này pháp nhân nguyên nhân rất đơn giản. Thứ nhất, con người của ta luôn luôn làm việc khiêm tốn, không nguyện ý lộ diện, càng không muốn đi xã giao. Về phần nói để cho ta ngốc tại hạng mục này bận bịu từ phía qua quan tâm, ta không có hứng thú kia. Con người của ta có một cái lớn nhất đặc điểm, cái kia chính là lười. Mà ngươi đây, ưu điểm lớn nhất cũng là chăm chỉ. Cho nên, từ nay về sau, hạng mục này liền giao cho ngươi đi thao tác. Về phần thao tác cụ thể phương án, lão đại Tần Phong bên kia tự nhiên sẽ cùng ngươi bàn giao. Ngươi chỉ cần dựa theo hắn yêu cầu qua chấp hành là được rồi. Trương Thiết Truy mới chợt hiểu ra. Bất quá hắn suy nghĩ một chút, trước kia ở công ty nhìn thấy Phạm Hồng tiệm máy bay sẽ rất ít. Cho dù là nhìn thấy Phạm Hồng tiệm, cái này Ca Môn Nhi cũng là ngồi trước máy vi tính chơi game. Nhưng liền là một người như vậy, lại lập tức liền lấy ra hơn 40 tỷ tiền tài đến thương gia hạng mục này. Cái này khiến hắn cảm giác được có chút không thể tưởng tượng. Bất quá nhượng Trương Thiết Truy nhất là cảm động là Phạm Hồng tiệm vậy mà như thế lớn mật đem cái này lớn như thế hình hạng mục giao cho hắn qua thương. Ra, cái này bày ra là Phạm Hồng tiệm cùng Tần Phong đối với hắn tuyệt đối tín nhiệm. Trương Thiết Truy là một cái hiểu được cảm ơn người. Cùng rất nhiều người một khi đạt được quyền lực liền sẽ tìm kiếm nghĩ cách vì chính mình vớt lợi. Ích đặc biệt, Trương Thiết Truy từ khi phụ trách lên hạng mục này về sau, liền chân chân chính chính đem hạng mục này xem như chính mình sinh ý. Nên tiết kiệm mỗi một phân tiền hắn đều đang cố gắng tiết kiệm. Nhưng là nên dùng tiền hắn một phần không thiếu ra bên ngoài hoa. Mà từ đầu đến cuối, Tần Phong cùng Phạm Hồng tiệm chưa từng có tại tiền tài thẻ qua hắn một lần. Hắn muốn bao nhiêu tiền, Phạm Hồng tiệm liền sẽ không chút do dự đem tiền cho hắn quay tới. Đông Phương vừa vừa lộ ra ngân bạch sắc, Trương Thiết Truy đứng tại Đằng Long Sơn đỉnh núi, nhìn qua ánh sáng vạn đạo điềm lành rực rỡ tràng cảnh. Hắn nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói, kẻ sĩ vì người chi kỷ mà chết nha. Tần Tổng, Phạm Tổng, xem ra các ngươi là ăn chắc ta. Giờ này khắc này, Tần Phong cùng Phạm Hồng tiệm sóng vai đứng tại Phong Long Sơn trên đỉnh núi. Mà bọn họ chỗ hướng phương hướng chính thức Trương Thiết Truy hướng. Song phương tựa hồ là tâm hữu linh tê. Phạm Hồng tiệm mà cười cười đối Tần Phong nói, lão đại, ngươi thật sự là quá xấu. Ta đoán chừng hiện tại Trương Thiết Truy bên kia khẳng định không bình thường phiền muộn. Bởi vì ta nghe nói, gần nhất Trương Thiết Truy mệt mỏi gầy chỉnh một chút 15 cân. Tần Phong cười khổ gật đầu. Đừng nói hắn, tự liền ta đều gầy 8 cân. Bất quá không thể không thừa nhận, lão Trương đúng là một nhân tài. Nhớ ngày đó ta biết hắn thời điểm. Hắn chỉ là một cái tại ven đường vì sinh kế mà phát sầu nông dân công. Mà bây giờ, đi qua nhiều năm như vậy sờ soạc lần mò, hắn đã trưởng thành là một cái cao cấp quản lý nhân tài. Bây giờ lại có thể thao tác mấy trăm ức hạng mục. Hắn tiềm lực thật làm cho ta cảm giác được không thể tưởng tượng. Cho dù là đến bây giờ ta cũng không biết, hắn tiềm lực đến cùng ở nơi nào. Phạm Hồng tiệm vừa cười vừa nói, lão đại, ta cảm giác tương lai có thể đem Trương Thiết Truy liệt cho chúng ta sự nghiệp liên hợp người sáng lập. Bởi vì ta cho là hắn đích thật có năng lực như thế cùng tài hoa. Bất quá ta đoán chừng hắn hơn phân nửa không chịu. Gia hỏa này đừng nhìn thông minh tuyệt đỉnh, nhưng là tại có một số việc bên trên, lại hết sức cố chấp. lão đại ngươi chỉ sợ sẽ không nghĩ đến. Giống hắn dạng này một cái nắm trong tay mấy trăm ức tiền tài hạng mục đại lão tổng, bây giờ lại chỉ ở tại mau lẻ quán rượu, ăn cơm chỉ đi quán rượu phía dưới mấy cái quán cơm nhỏ đi đối phó. Ta đều đã nói qua hắn nhiều lần, thậm chí tăng lên tới công ty hình tượng tầng diện, nhưng là hắn cũng là không thay đổi, bởi vì hắn luôn luôn nói với ta, ta là nông dân xuất thân. Ta biết ta hôm nay có thể có được cơ hội này đến cỡ nào không dễ dàng. Ở mau lẻ quán rượu ăn thức ăn nhanh là bởi vì ta không muốn lãng phí quá nhiều thời gian tại những này cũng không trọng yếu trên sự tình. Nói thật ra, lão đại, sau khi nghe xong không bình thường cảm động, ta không thể không bội phục. Lão đại ngươi nhìn người dùng người ánh mắt thật chính là vô cùng độc đáo. Tần Phong gật đầu. Kỳ thực, ta lúc đầu đem hắn làm tiến tiết thị tập đoàn, chỉ là bởi vì thương hại hắn. Nhưng là về sau, ta phát hiện người này có một khỏa cảm ơn chi tâm, mà lại đối phụ mẫu đặc biệt hiếu thuận, đối thê tử cùng hài tử yêu thương vô cùng. Hắn vừa có một chút điểm năng lực cùng tiền, liền đem vợ con cùng gia nhân tiếp đi đến bên cạnh mình chiếu cố. Ta cho rằng, một cái có cảm ơn chi tâm nam nhân, một cái có thể hiếu thuận phụ mẫu yêu thương thê tử cùng hài tử nam nhân, nhất định không phải là một cái xấu nam nhân. Dạng này nam nhân chỉ cần chịu lên tiếng, tương lai nhất định sẽ có ngày nổi danh. Chính là bởi vì nhìn thấy hắn những này ưu điểm, ta mới không ngừng nhắc đến nhổ hắn, trọng dụng hắn, mà hắn cũng không có khiến ta thất vọng. Ngươi mới vừa nói không sai, đã hắn nguyện ý đem chúng ta sự nghiệp coi như hắn sự nghiệp của mình tới làm, cái này đã nói lên hắn cùng chúng ta là người một đường. Cho hắn một cái liên hợp người sáng lập cổ phần cùng thân phận là hẳn là. Chuyện này ngươi chậm rãi thao tác đi, chờ hắn làm xong hạng mục này về sau lại nói với hắn đi. Phạm Hồng Tiệm gật đầu, sau đó nhìn về phía Tần Phong nói: Lão đại, chuyện kia ngươi thật quyết định sao? Chẳng lẽ liền không suy nghĩ thêm một chút sao? Tần Phong lắc đầu, có một số việc đã thời cơ đã thành thục, liền không cần thiết lại đi chờ đợi. Con người của ta nhưng thật ra là không có nhất kiên nhẫn. Đã hiện tại Lam thị gia tộc và Lam thị tập đoàn uy hiếp đã biến mất. Như vậy hiện tại, liền đến ta Bắc An thành phố giống Đường Vân Đào cùng Tường Vân tập đoàn báo thù thời điểm. Ta cũng rất lợi hại, muốn đi xem ta cái kia vừa mới xuất sinh không có có bao lâu thời gian hài tử. Phạm Hồng Tiệm hướng về phía Tần Phong giơ ngón tay cái lên nói: Lão đại, ta không thể không bội phục các ngươi Liễu gia truyền thống gen. Giống như nhà các ngươi vẫn luôn có sống song bào thai truyền thống. Tần Phong không khỏi nở nụ, cười khổ, đích đích xác xác, lão ba Liễu Kình Vũ trừ chính mình bên ngoài, còn có một đôi song bào thai con gái, Liễu Hạo Thiên cùng Liễu Hương Vi. Phạm Hồng Tiệm trầm ngâm sau một lát, chậm rãi nói: Lão đại, theo ta được biết, Lam Kiến Long hai ngày trước đã chạy đến Bắc An thành phố, cùng Đường Vân Đào hỗ động mật thiết. Mà Lam Kiến Phi cũng không phải một cái đèn cạn dầu. Nghe nói hắn hiện tại chính đang theo đuổi Đường Vân Đào nữ nhi Đường Phỉ Phỉ. Nghe nói Đường Phỉ Phỉ đối Lam Kiến Phi tựa hồ cũng rất có hảo cảm. Tuy nhiên Lam thị tập đoàn đã tiến vào kéo dài hơi tàn tình trạng. Nhưng là không nên quên, lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa. Lam thị gia tộc chỗ góp nhặt đứng lên to lớn nhân mạch quan hệ internet là 10 phần khủng bố. Nếu như Lam Kiến Phi cùng Đường Phỉ Phỉ thật kết hôn, như vậy Tường Vân tập đoàn cùng Lam thị tập đoàn chung vào một chỗ, chúng ta muốn báo thù, độ khó khăn vô cùng lớn. Mà lại tại Yến Kinh thị ta có một ít anh em quen thuộc Lam Kiến Phi người này. Người này tại Yến Kinh thị đỉnh cấp thương nghiệp trong vòng vẫn rất có tên. Chỉ có hiểu rõ người mới biết, người này nhìn bề ngoài 10 phần hào phóng hào sảng, bằng hữu khắp thiên hạ. Nhưng trên thực tế, người này âm hiểm độc ác, Ta nghe nói lần này Lam Kiến Long đã bị đá ra Lam Thị tập đoàn người thừa kế tương lai cạnh tranh liệt biểu, cái này cũng liền mang ý nghĩa Lam Kiến Phi rất có thể sẽ trở thành Lam Thị tập đoàn người thừa kế tương lai, cho nên nếu như lão đại ngươi nếu là lựa chọn ở thời điểm này qua báo thù, chỉ sợ độ khó khăn quá lớn. Nếu là lúc trước trực tiếp đem Lam Thị tập đoàn triệt để bóp chết tại Đằng Long Sơn hạng mục này, liền tốt. Tần Phong cười khổ một tiếng, ngươi cho rằng ta không muốn sao? Nhưng là khi đó, Lam Tuyết Vi dùng nàng thanh bạch chi thân cho ta ra một vấn đề khó. Làm một cái nam nhân, chẳng lẽ ta muốn một điểm trách nhiệm đều không giao sao? Tuy nhiên cả cái sự tình đều là Lam Tuyết Vi đang cấp ta thiết sáo. Nhưng là xem như nam nhân, ta cũng không thể ăn xong lau sạch cái gì đều không nhận nợ đi. Phạm Hồng Tiệm thở dài một tiếng, nói, lão đại nha, xem ra, Lam Thị tập đoàn là đem ngươi tính cách cho nhìn thấu. Cho nên bọn họ mới ra hạ sách này, nhưng không thể không thừa nhận. Mỹ nhân này kế đối với ngươi mà nói là áp dụng. Ta hiện đang giàu dĩ là chờ lần này đến Bắc An thành phố về sau, chuyện này ngươi làm sao hướng Tiết Giai Tuệ giải thích, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kế hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kế hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kế hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.